Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26, cuộc cờ. Lưu Qua Tử đề nghị ngược lại thật đáng giá thử một lần. Bất quá, ta trong lòng vẫn là rất không có chắc. Này vạn nhất ra điểm tình trạng, hai chúng ta mạng nhỏ liền treo. Ta nghĩ, ngược lại đến thời điểm cũng là hắn tới chấp hành, sẽ để cho hắn thử một lần. Ta đây sao muốn thực ra cũng có tư tâm. Vạn nhất hắn thành, cái này nhà ta không phí nhiều sức liền lấy xuống. Vạn nhất hắn sao, rước họa vào thân cũng không phải ta. Cho nên ta do dự một chút vẫn đáp ứng. Hai chúng ta đem ý tưởng với lão thái thái nói một câu. Nàng còn rất ủng hộ. Ta cùng Lưu Qua Tử hãy cùng nàng hẹn xong buổi tối tới nữa. Sau đó liền đứng dậy cáo từ. Trở lại nhà khách đơn giản chính là tốn thời gian lúc này. Cũng không có gì có thể chuẩn bị. Chúng ta tùy tiện đối phó ăn chút gì đó. Nhìn thời giờ không sai biệt lắm liền trở lại. Lưu Qua Tử trước chuyện dặn dò một chút lão thái thái. Nói, đến thời điểm vô luận trong phòng phát sinh động tĩnh gì, nàng đều chớ vào, sợ đến thời điểm thật là lão đầu hồn phách phát hiện thân. Nàng đánh bậy đánh bạ địa xông vào, sẽ rối loạn lão đầu thần, dễ dàng sai lầm, lại đợi nhiều chút giờ. Đem lão thái thái thu xếp ổn thỏa, ta theo Lưu Qua Tử liền đóng lại cửa phòng ngủ, đem bộ kia cờ tướng bày đi ra. Nói thật, vốn là ta là không nghĩ đến thang chuyến này nước đục. Tuy nói Lưu Qua Tử là nghĩ thỏa mãn chính hắn lòng hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng là làm việc cho ta, về tình về lý thế nào ta cũng phải phụng bồi. Vào đêm sau, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng là chúng ta dương mắt nhìn đợi nửa ngày, trong phòng động tĩnh gì cũng không có. Mới đầu ta vẫn còn có chút sợ hãi, như vậy hao một trận, nhưng cũng an tâm. Lưu Qua Tử thấy như vậy đợi không đi xuống cũng không phải biện pháp, liền hỏi ta trên người có phải hay không là mang theo cái gì trừ tà đồ vật vọt trong phòng này âm khí, để cho lão đầu kia không có biện pháp hiện hình. Ta trước sau lật một chút, cũng không phát hiện cái gì. Lưu Qua Tử liền cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi ta, có phải hay không là chúng ta hai người dương khí quá lớn rồi hả? Nếu không, người trước đi ra ngoài tránh một chút. Ta chỉ mong hắn có đề nghị này đâu rồi. Vừa vặn có thể cách đất thị phi này xa một chút. Vừa định lên đường, Lưu Qua Tử còn nói. Liền như vậy. Vạn nhất ra điểm chạm huống gì, ngay cả một phụ một tay hỗ trợ nhân cũng không có. Chúng ta cân nhắc nhiều lần, Lưu Qua Tử lại cho ta đề nghị, để cho ta trốn dưới gầm giường. Phòng ngủ giường là một tấm chân cao giường, dưới giường không gian rất lớn, tránh cá nhân lời nói, xoay mình gì cũng không hỏi đề, chỉ là có rất nhiều cho bụi. Ta ngồi xuống nhìn một cái, cảm thấy hắn đề nghị này không có chút nào đáng tin. Nhưng là ta muốn nói không vào đi. Hai người cũng không thể một mực như vậy chờ đợi đi. Ta suy nghĩ, ta liền chui đi vào làm dáng một chút. Như vậy cuối cùng khuyên hắn buông tha cũng có sức lực. Vì vậy, ta từ trong nhà thu xếp mấy tờ báo. Đơn giản cửa hàng một chút. Liền chui vào, một nằm xuống. Tầm mắt cũng bởi vì giường nguyên nhân lập tức trở nên nhỏ hẹp rồi. Ta chỉ có thể nhìn thấy Lưu Qua Tử hai cái chân nhỏ ở trong phòng đi tới đi lui. Không biết ở tuyệt mạc cái gì. Lại một lát sau, chỉ nghe thấy trong phòng tựa hồ truyền đến một ít kỳ quái động tĩnh. Ta cẩn thận phân biệt một chút, cũng nghe không ra là cái gì phát ra. Chỉ nhìn thấy Lưu Qua Tử vẫn còn đang trong phòng đi tới đi lui. Ngay sau đó, ta không khỏi bắt đầu khẩn trương, lại nhìn một hồi, ta đột nhiên cảm giác được thật giống như có gì không đúng tinh thần sức lực. Nhưng là lại không thể nói được đến, không thể làm gì khác hơn là tụ tinh hội thần nhìn Lưu Qua Tử chân ở trong phòng càng đi càng nhanh. Đột nhiên, ta phát hiện một cái vấn đề, Lưu Qua Tử chân thật giống như một chút cũng không qua. Lần này, đầu ta ra trong nháy mắt liền có chút tê dại, nhưng là lại không tốt biểu hiện ra, chỉ có thể căng thẳng thân thể, cố gắng để nằm ngang hô hấp. Trước với Lưu Qua Tử một đường tới, ta cho dù không có tận lực chú ý, nhưng cũng là mắt thấy hắn đi bộ khập khễnh a. Thế nào lúc này chân hắn bỗng nhiên là tốt? Chẳng lẽ trước hắn vẫn là Trang? Nhưng nếu như là Trang, ta rõ ràng vẫn còn ở trong phòng này. Hắn tại sao đứt đoạn tiếp theo diễn thôi đây? Ta hết sức bình tĩnh một chút, bỗng nhiên lại toát ra cái ý tưởng, làm ta giật cả mình. Trước lão thái thái đề cập tới, nhà nàng lão đầu sẽ nửa đêm trong phòng ngủ đi qua đi lại. Chẳng lẽ là Lưu Qua Tử vừa mới một cái không chú ý ở phía trên rồi thân? Lần này ta thì càng không biết làm sao rồi. Muốn đi ra ngoài cứu hắn, chính mình lại không bản lĩnh, sợ rằng sẽ không chịu chết. Nhưng là không đi ra đi, hắn xong đời không nói. Chẳng lẽ ta muốn như vậy dưới gầm giường với cái này tà vật đợi một đêm? Đang lúc ta do dự thời gian, Lưu Qua Tử bỗng nhiên dừng lại. Bất quá, nói dừng lại cũng chỉ là có thể chắc chắn bước chân hắn dừng lại mà thôi. Trên tay đang bận việc cái gì, ta cũng không rõ ràng. Lưu Qua Tử đứng lại ở giường trước mặt, cũng giống là đang ở suy nghĩ cái gì. Rồi sau đó, ta mắt thấy thân thể của hắn từ từ ngồi chồm hổm xuống. Ta khẩn trương đến sắp hít thở không thông. Nếu như này nhìn thấy một tấm không phải là hắn mặt, thật có thể đem ta hù chết. May mắn hắn chỉ là miêu hạ eo, giống như là từ trên sàn nhà nhặt lên một cái thứ gì. Đồ vật rất nhỏ, ta cũng không thấy rõ. Rồi sau đó, Lưu Qua Tử liền đi tới cờ tướng bên cạnh. Bởi vì trong phòng cực kỳ an tĩnh, ta có thể nghe hắn đem quân cờ chậm rãi buông xuống thanh âm. Hắn đang đánh cờ, ta vì thấy rõ cái kia bên tình trạng, liền đem thân thể bên tới. Nhìn thấy tuyến hay lại là cực kỳ có hạn, Lưu Qua Tử cờ ngược lại giống như hạ rất nhàn nhã. Bất quá, ta còn là không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tập trung tại cánh tay, cảm giác tâm đã nhảy tới trên lỗ tai. Ta lập tức đổi một cái tư thế, bởi vì Chi Tiền Tần Nhất Hằng nói qua, nếu như ngươi nghe tiếng tim đập xuất hiện ở thân thể còn lại địa phương, như ngón tay, lỗ tai, cánh tay các bộ vị lúc, chính là ngươi hồn phách không ổn định nhất thời điểm, rất dễ dàng bị câu hồn. Cứ như vậy qua đạt tới 10 phút, Lưu Qua Tử đứng dậy, mở đèn rồi, liền kêu ta đi ra. Thanh âm của hắn cũng không khác thường, nhưng mới rồi ta ở dưới giường nhìn đến có thể là thật sự rõ ràng. Chân hắn một chút vấn đề cũng không có, ta còn là được đề phòng. Có thể nghĩ lại, cho dù ta không đi ra, hắn muốn hại ta lời nói, ta cơ bản cũng là không chạy, còn không bằng đi ra trước xem một chút kết quả là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, ta bò đi ra ngoài, thấy trong phòng ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là trên bàn cờ quân cờ xác thực bị người động tới. Ta không biết có phải hay không là mới vừa rồi Lưu Qua Tử với lão đầu kia xuống cờ. Nhìn hắn biểu tình ngược lại không giống như là nổi lên âm mưu gì. Ta liền thử hỏi bây giờ hắn tình huống như thế nào. Lưu Qua Tử nắm tay mở ra, nói hắn vòng vo nửa ngày, cũng không thấy lão đầu kia đi ra. Hắn cảm thấy nếu như động quân cờ đối phương sẽ hiện thân. Kết quả một mình hắn đem cờ đều xuống xong rồi, trong phòng hay lại là bình yên vô sự. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể buông tha. Ta nghe xong lời nói của hắn liền lại đi xem bộ kia cờ. Phe đỏ tử được ăn sạch sẽ không nói, thế cục đã thành nước cờ thua. Trong lòng ta không khỏi càng nổi lên nghi ngờ, nhưng là cũng không dám lúc này vạch mặt chất vấn Lưu Qua Tử, chỉ có thể suy nghĩ đi về trước. Các loại thấy Tần Nhất Hằng lại quyết định, ta đề nghị nói với lão thái thái một tiếng, chúng ta trở về nhà khách. Lưu Qua Tử gật đầu một cái, nói chỉ có thể như vậy. Trước hết khai môn đi ra ngoài. Ta đang muốn đi, bỗng nhiên nghe có cái thứ gì rơi vào trên sàn nhà. Cúi đầu nhìn một cái, lại là mai cờ tướng tử. Thật bất ngờ, lúc này ta lại không có sợ hãi, mà là rất hiếu kỳ mà đem cái viên này quân cờ nhặt lên. Còn không chờ nhìn cẩn thận, ngoài nhà đầu bỗng nhiên huyên náo. Lão thái thái tiếng thét chói tai vậy kêu là một cái thanh thúy. Ta tiện tay đem quân cờ chứa trong túi, vội vàng chạy nhanh đi ra ngoài. Từ ta ra cửa phòng ngủ đến trong phòng khách, chỉ có xa mấy bước, nhưng là bởi vì nhà hình nguyên nhân, ra cửa phòng ngủ cũng không thể trực tiếp nhìn thấy trong phòng khách tình trạng. Chờ đến ta chạy ra ngoài, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có lão thái thái một người. Ta vội vàng hỏi lão thái thái thế nào, phòng trừng nàng cũng là bị dọa sợ đến quá sức, muốn nói chuyện lại không nói ra được. Nàng càng như vậy ta lại càng cuống cuồng, dứt khoát cũng không đợi rồi, trực tiếp trước đuổi theo. Chắc hẳn Lưu Qua Tử khẳng định ở bên ngoài, nhưng là chờ ta đuổi kịp bên ngoài, nhưng không thấy Lưu Qua Tử bóng dáng, ngược lại nhìn thấy Tần Nhất Hằng nắm cái kỳ một vật đưa lưng về phía ta, chính hóp lưng lại như mèo thở mạnh. Ta đi qua hỏi hắn thế nào, hắn cũng không trả lời, mà là chạy thẳng tới đến lão phòng ngủ của đầu bên trong. Mượn quang, ta mới nhìn ra đến, trong tay hắn cầm lại là một mặt chiêu hồn phiên. Loại này phiên bình thường đều là đưa tang thời điểm, do trưởng tử ở trước mặt dơ cao. Thứ nhất có thể để cho đã qua đời thân nhân nhớ từ ra khi đến chôn cất con đường này. Thứ hai cũng là cho đồ kinh tiểu quỷ một cái cảnh kỳ, nói cho đối phương biết nhà này thân nhân đã qua đời, không muốn ở trên đường làm khó người nhà. Nhưng là Tần Nhất Hằng bây giờ nắm vật này, ta là sống chết cũng nghĩ không thông là ý gì. Từ lúc chúng ta quen biết cũng chưa từng nghe hắn nói qua người nhà sự tình. Chẳng lẽ lúc này hắn không có đúng hạn cùng ta hội hợp là bởi vì trong nhà xảy ra biến cố? Vừa nghĩ như thế, ta chỉ muốn đi lên an ủi hắn đôi câu, nhưng là hắn không cố thượng ta, chỉ là ở trong phòng vòng vo một vòng, bỗng nhiên quay đầu nói với ta, mụ, quả nhiên bị hắn cầm đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.